Lục Tiên, tập 31. Một ngày mới đã đến, ngày mới sang, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, văng vẳng tiếng gà chó đầu đầy, âm thanh làm mọi thứ dần trở nên náo nhiệt. Như từ trong cơn ngủ say tỉnh lại, Phượng Minh Thành lười biếng chậm rãi thoát khỏi màn đêm, bắt đầu mở to mắt đón ngày mới. Thoạt nhìn tất cả đều rất sốt ruột, so với ngày hôm qua không có gì khác nhau, thậm chí còn tốt hơn một ít là đằng khác. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có vẻ thương thế của Ngọc Lâm Nương Nương đã hồi phục hơn phân nửa, tinh thần sắc khí cũng không tệ. Hiện đang nói chuyện phiếm với muội muội là Ngọc Lung. Mấy ngày gần đây, thần sắc của nàng vẫn luôn nghiêm túc, tỏ ra nghiêm trọng, nhưng lúc này, lần đầu tiên trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Trải qua mấy ngày điên cuồng cướp bóc, cuối cùng tất cả yêu binh yêu tướng lớn nhỏ trong đại quân Thanh Xà Yêu đã bắt đầu kiềm chế lại thú tính. Số quân sĩ canh giữ trực gác phòng phủ dần dần nhiều hơn, thỉnh thoảng mới có vài yêu tướng chạy đi quấy rối, đánh cướp cư dân trong thành. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Lâm Nương Nương, tương lai còn có thể chiếm thêm nhiều nơi tốt hơn nữa, bọn hắn còn sợ không có cơ hội chấm dứt thỏa thích hay sao? Hôm nay La Bạch Hầu ngủ được một giấc thật lâu, có lẽ là do ngày hôm qua uống quá nhiều rượu. So với ngày bình thường thì đã ngủ nhiều hơn một canh giờ. Từ trên giường, lão từ từ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là đau đầu dữ dội. Ngồi trên giường rên rỉ một hồi, trong người cảm thấy có chút nghi hoặc hoặc là bối rối, hồi tưởng lại ngày hôm qua. Không nhớ rõ được là mình đã làm những việc gì và vì sao lại uống nhiều rượu như vậy. Trong mật thất, trước mắt Thẩm Thạch là một núi sách nhỏ, nhờ kim thái thạch phát ra ánh sáng dịu êm nên hắn mới có thể yên tĩnh mà đọc sách. Thỉnh thoảng hắn lại ngẩng đầu, mặt lộ ra vẻ trầm tư như đang nghĩ cái gì. Có lúc lại đưa tay nặng nề, chạm nhẹ vào ngực một cái. Trong vạt áo cất một quyển trục màu đen ghi chép lại bí pháp cổ xưa của yêu tộc. Mấy ngày qua, hắn kiên trì ở trong mật thất, không ngừng ở đây tu luyện thiền minh chú. Có lẽ vì lúc trước đã tu luyện qua thanh tâm chú, nên đối với bộ chú văn này mà nói, cơ thể của hắn rất nhanh, thích ứng kịp. Trong tu luyện, cũng có mấy lần hắn đau đớn kịch liệt, nhưng ngay sau đó, các lần tu luyện tiếp theo, cơn đau giảm dần rồi biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn cũng dần hiểu được một số tác dụng của thiền minh chú, dường như đối với linh lực vốn có trong cơ thể của mình, nó có tác dụng kỳ lạ là tinh luyện dung hợp chúng. Tuy số lượng linh lực không thay đổi, nhưng bất kể là linh lực ở mi tâm, khiếu huyệt hay là linh lực ở trong khí mạch bình thường, sau khi tu luyện thiền minh chú, dần dần đều được tinh luyện thành từng tia ngày càng to, vững chắc, to và rõ ràng hơn. Nhưng đối với thực lực bản thân, việc tu luyện như vậy cuối cùng là có tác dụng gì, hiệu quả ở chỗ nào? Trong mấy ngày tu luyện ngắn ngủi ở đây, Thẩm Thạch vẫn chưa phát hiện ra được. Kiểm tra thân thể vài lượt cũng không thấy có bất kỳ thay đổi nào khác thường, hoàn toàn giống như lúc trước sau khi tu luyện thanh tâm chú, thì ở mi tâm bất ngờ lại xuất hiện một khiếu huyệt mi tâm có tác dụng dung nạp linh lực. Hết thảy dường như đều là vô cùng yên tĩnh và an bình. Trong một số ngày tươi đẹp như hôm nay, vận mệnh của Hắc Ngục Sơn giống như tiếp tục yên bình như nó vốn là thế. Từ dưới Phạm Minh Thành nhìn lên trên không, mặt trời nhô cao cho thấy lúc này bình minh đã vượt qua một canh giờ. Trong thành, như thường lệ, những tiểu đội thám tử ở phía Thanh Xà Yêu được phái ra tìm Hắc Phượng yêu tộc đã quay về hồi báo. So với mấy ngày trước thì tình hình hôm nay vẫn không có gì thay đổi. Đại đa số thám tử đều không phát hiện ra tung tích của Hắc Phượng yêu tộc. Chỉ khác so với ngày hôm qua là tiểu đội thám tử trở về lại thiếu mất hai đội. Không ít các tiểu đội chê cười hai đội này là đám gia hỏa trở về không đúng hạn. Kháo nhau là chẳng lẽ bọn họ sợ trong thành không có gì đánh cướp nên không sốt ruột trở về như mấy ngày trước hay sao? Mấy ngày nay, người chịu trách nhiệm chuyện này là một yêu tướng gần đây có thanh thế đăng lên tên là Thổ Cầu. Hắn là yêu tướng duy nhất thủ thắng tại trận chiến ở Dốc Linh Hầu. Do đó hắn đương nhiên được mọi người coi trọng. Nhưng quan trọng hơn là ai cũng nhìn ra được gần đây Ngọc Lâm Nương Nương có chút coi trọng Thổ Cầu. Từ đây có thể suy ra tiên đồ của Thổ Cầu trong bộ tộc Thiên Thanh Xà Yêu hùng mạnh nhất ngày càng sáng lạn. Người khác có thể nhìn thấy, chả lẽ hắn lại không nhìn thấy hay sao? Hắn rất đắc ý, hưng phấn và cáo hứng. Gần đây hắn thường xuyên tưởng tượng viễn cảnh tốt đẹp sau này, tưởng tượng cảnh tượng có một ngày mình ở trong Thiên Thanh Xà Yêu tộc có địa vị dưới một người trên vạn người. Thậm chí có lúc đêm khuya yên tĩnh, không ai bên cạnh. Nằm trong bóng tối Thổ Cầu đánh bạo, vùng trộm thoáng tưởng tượng trong lòng viễn cảnh quan hệ giữa mình và người vô cùng kiểu diễm. Phong thái quyến rũ là Ngọc Lâm Nương Nương kia tiến thêm một bước đến mức thần mật. Dù sao, bất kể nói thế nào, thì bên ngoài đều là lưu truyền một tin đồn là dung mạo của Ngọc Lâm nương nương có sức mê hoặc đến đáng sợ. Do đó, đối với tuyệt đại đa số yêu tộc, nàng có sức hấp dẫn không giống bình thường. Có điều đương nhiên thổ cẩu cũng chỉ dám vụng trộm tưởng tượng thoáng qua. Hắn vốn là nhân tài mới xuất hiện trong thanh xà yêu tộc, một yêu tướng quan trọng dưới trướng Ngọc Lâm. Nên dù bề ngoài nàng xinh đẹp động lòng người, nhưng bên trong nàng có thủ đoạn toàn nhẫn ra sao, hắn cũng là người hiểu rõ nhất. Cho nên, có cho thêm 100 lá gan, hắn cũng không dám làm ra cử động gì không an phận đối với nàng. Chỉ là đối với tương lai của mình, thổ cẩu vẫn ôm rất nhiều kỳ vọng. Cho nên ngày hôm nay nghe được có hai tiểu đội thám tử rất có thể vì lười biếng mà quay về chậm chạp, nhất thời thần tình trên mặt hắn trầm xuống, lập tức hạ lệnh phái thám tử ra ngoài tìm tung tích của Hắc Phượng yêu tộc, so với ngày hôm qua còn nhiều hơn 3 phần. Nếu như có thể tìm ra hai đội tiểu tử lười biếng này, không biết trời cao đất rộng này thì sẽ ngay tại chỗ lười biếng quát tháo trách bảo một phen, dám làm chậm trễ chuyện lớn của Ngọc Lâm nương nương, chuyện này tuyệt đối không được. Sau khi xử lý mọi việc hoàn tất, các tiểu đội thám tử lần nữa nhao nhao xuất phát. Thổ cẩu đi trên đường tượng thành Phượng Minh Thành, nhìn ra ngoài thành đồng ruộng mênh mông, trong lòng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu, không nhịn được mà cảm thán, hôm nay quả là một ngày tốt. Chỉ là hắn vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện một đám mây đen trên bầu trời không biết từ đâu đang từ từ bay đến, bắt đầu che lại ánh mặt trời sáng đẹp kia, khiến vẻ cao hứng vừa có của hắn giảm xuống không ít. Thổ cẩu oán hận mà xì lên một tiếng khinh miệt. Bên trong yêu giới, khu vực quanh Hắc Ngục Sơn được xem là tương đối ổn định, thích hợp cho việc lưu cư trú, là nơi có thể sinh sống phát triển. Nơi đây rất ít khi xảy ra thảm họa thiên tai lớn. Nói như vậy cũng có thể hiểu là thời tiết ở đây không thay đổi gì nhiều. Chỉ là trong ngày hôm nay, khi trời quanh Phượng Minh Thành có chút không giống như bình thường. Dù mới là buổi sáng, trời vẫn quang sáng, ánh sáng tươi đẹp, chiếu vạn dặm đường. Đến cỡ sau giờ ngọ, mây đen tụ tập che bầu trời, bất giác sắc trời tối sầm xuống, trông có vẻ sắp có một trận mưa lớn rút xuống. Hôm nay lại vừa vặn đến phiên thổ cẩu phòng thủ, hắn cảm thấy tâm tình tốt khó có được, vừa rồi mình bị lãng phí, sắc mặt liền lộ ra vẻ khó coi. Điều này làm đám thân vệ yêu binh đi cùng hắn cũng câm như hến, không dám quấy rầy chút nào. Đến lúc xế chiều, trên tường thành Phượng Minh Thành, sau khi dò xét một hồi, thổ cẩu cảm thấy thật nhàm chán, nghĩ thầm có nên hay không vào nội thành vơ vét một phen, nói không chừng còn có thể cướp được thêm một chút đồ vật còn sót lại. Đang lúc trầm ngâm do dự, thổ cẩu lại không khỏi có chút thất thần, nhất thời không thấy từ phía dưới chạy lên một yêu binh yêu tướng đứng bên cạnh bẩm báo quân tình với hắn. Mãi đến một lúc lâu, tên thận vệ mới phát hiện ra vị yêu tướng này quả thực đang thất thần, bất đắc dĩ kêu hắn một tiếng. Lúc này thổ cẩu mới bừng tỉnh, trên mặt có chút không nhịn được, khẩu khí khó nghe gắt. Gọi cái gì, chờ một lát không được à, nói chuyện gì? Bẩm báo tướng quân, phía dưới có hai tiểu đội thám tử trở về sớm. Thổ cẩu khẽ giật mình, lập tức cười hạc hạc, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, hừ một tiếng, nói, trở về sớm cái gì, hai tiểu đội hoàn toàn là những người đợi biếng về trễ. Hừ, đi với ta qua xem đó. Nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, thì hãy coi ta có hay không chỉnh bọn chúng một trận, vãi nước tiểu ra. Nói xong, thổ cẩu hùng hổ dẫn mười mấy tên thận vệ đi về phía cánh cửa thành vừa to vừa nặng. Trong lòng hắn đã tính toán kỹ, nếu hai tiểu đội thám tử có thể nói một lý do nào đó, thì coi như bỏ qua. Nhưng nếu quả nhiên bọn chúng thân gian, sái hoạt, thì lập tức cho bọn chúng ở ngoài thành, bắt tiếp tục đi tìm Hắc Phượng yêu tộc. Về phần nói muốn trở thành về nghỉ ngơi, hắc hắc, mấy tên gia hỏa lười biếng các ngươi thì cho nghỉ ngơi cái rắm. Hôm nay cũng nên cho những gia hỏa đuôi mù các ngươi mở mang kiến thức, đến một chút y phong của thổ cẩu đại nhân. Từ trên trường thành đến cửa thành chỉ cần một lát là tới, thêm vào đó thổ cẩu đi cũng nhanh, cho nên rất nhanh đã đến cánh cửa. Đây chính là cửa thành lớn và duy nhất của thông ra bên ngoài Phượng Minh Thành. Trong đêm thanh xà yêu quân đánh lén Phượng Minh Thành là do thông đồng với nội gián là Hắc Hổ, từ nơi này thâm nhập vào trong thành, cho nên chỗ này đương nhiên sẽ phái ra rất nhiều yêu binh canh giữ. Lúc này thấy thổ cẩu đi tới, trên mặt toàn bộ đám yêu binh đều lộ ra vẻ kính trọng, mỗi tên đều cúi đầu hành lễ, nhất thời làm cho tâm tình thổ cẩu tốt lên rất nhiều, nghĩ thầm trong thanh xà yêu tộc quả nhiên lão tử đã được có uy vong nha. Trong lòng mừng thầm như vậy, nhưng bên ngoài đã lại tỏ ra uy nghiêm, trầm giọng nói, mở cửa nhỏ ra, cho ta xem những gia hỏa này rốt cuộc là không có mắt hoặc không nhớ lâu hay bởi nguyên nhân nào mà về trễ hạ. Cái gọi là cửa nhỏ kỳ thật chính là ở chỗ gần cửa lớn có một cửa nhỏ để đi. Vì lý do an toàn nên cửa thành phải làm cực lớn, nặng vô cùng và có nhiều chỗ chốt. Mỗi lần muốn mở cửa thành phải huy động rất nhiều yêu binh yêu tướng đồng thời ra sức để mở cửa, cho nên bất tiện. Bình thường chỉ cần không phải có quá nhiều binh sĩ đi ra vào cùng một lúc thì đều là phải đi qua cửa nhỏ. Cửa nhỏ cũng được sử dụng nhiều là vật gỗ, nhưng so với cửa lớn thì kém xa. Chiều cao chỉ có thể coi như là một người đi qua, nhưng rộng thì hơi nhỏ, tối đa chỉ có thể miễn cưỡng cho khoảng 2 người, 3 người cùng lách vào. Két một tiếng, cửa nhỏ được mở ra, dường như bên ngoài xảy ra một hồi bạo động. Đám thám tử trở về muộn, tên nào cũng muốn tiến vào, nhưng sau khi thổ cẩu quát to một tiếng, nhất thời trấn áp được di động bên ngoài. Sau đó thổ cẩu ngang ngang đi ra cửa nhỏ, cặp mắt hung hăng kiêu ngạo nhìn không rời mười mấy người đang hai tiểu đội tam tử trên mặt lóe ra một tia lệ khí, lạnh lùng hỏi: vì sao các ngươi về muộn? Một câu trả lời làm ta không hài lòng, lập tức sẽ cho toàn bộ các ngươi xéo đi chỗ khác. Lúc này thổ cẩu thầm nghĩ trong bụng như vậy, đồng thời biểu lộ sắc mặt lạnh lùng nhìn mười mấy tên thám tử yêu tộc này. Trong đại quân yêu tộc, thường thường những tên làm nhiệm vụ thám tử đều có địa vị không cao lắm, cho dù sức lực có chút lanh lợi nhưng về đạo hạnh thì không thể nào mạnh mẽ tiến xa được. Trong quân đội yêu tộc, xem như đứng dưới tầng chót, lúc này ánh mắt thổ cẩu như điện quét tới. Đa số những tên yêu tộc thân phận, địa vị hèn mọn này đều đưa mắt nhìn xuống, trên mặt lộ ra vẻ tâm thần không ổn định. Thổ cẩu thích thú, hưởng thụ loại uy phong này. Hắn cảm giác mình đang tràn đầy sức mạnh, như có thể khống chế sinh tử người khác. Có điều trong lúc tâm tình của hắn đang hưng phấn, thì đột nhiên phát hiện trong đám người có mấy tên yêu tộc có dáng người đặc biệt cao lớn, tình huống như có gì đó không đúng lắm. Đối với bọn hắn cũng không có biểu hiện gì ra bao nhiêu vẻ cung kính sợ sệt. Lập tức thổ cẩu giận dữ, chăm chú nhìn lại xác định mình chưa bao giờ nhìn thấy qua mấy tên yêu binh này. Trong đó có sư yêu, hổ yêu, cũng có trư yêu, đương nhiên còn có một tên lang yêu gầy cao. Rất nhanh thổ cẩu quyết định cấp cho mấy tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này một trận đẹp mắt. Hai mắt trừng trừng nhìn vào tên lang yêu đứng trước mặt gần với hắn nhất, trút ra tức giận từ trên đầu tên cao gầy đó. Người tới đây, đến trước mặt ta, nói rõ cho ta biết vì sao các ngươi về trễ hả? Thân hình lang yêu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi đi tới, đi thẳng đến trước người thổ cẩu, nhưng cũng không nói gì, đầu vẫn hơi cúi xuống. Thổ cẩu cười lạnh nói. Tiếng của lang yêu nghe rất kỳ quái, như là đang cười, nhưng so với con khóc còn khó nghe hơn. Y chậm rãi ngẩng đầu, nhé hàm răng nhọn hoắt, thè lưỡi ra liếm một cái, cười gằn nói. Ngươi nhất định phải nghe ta nói sao? Thổ cẩu không kiên nhẫn nói nhảm, nói mau. A huyết lang, đột nhiên thổ cẩu la một tiếng thất thanh, nhất thời làm tất cả kinh sợ. Mọi người đều sợ quay người, đứng trước mặt thổ cẩu là một lang yêu mặc trang phục thám tử của thanh xà yêu tộc. Mấy ngày trước, tại dốc linh hầu là quẻ y phong vô tận, đánh cho thanh xà yêu tộc, thiếu chút nữa là tan vỡ toàn bộ huyết lang. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy trùng mình, thổ cẩu lại là kẻ đứng mũi chịu sào. Rất nhanh hắn liền phản ứng, muốn gầm lên một tiếng cảnh báo những người trong thành, nhân nại ra quyết chiến với tên hắc phượng yêu binh này. Thì đột nhiên cảm thấy ngực mình mát lạnh. Sau đó trong nháy mắt, tất cả khí lực toàn thân đều bị trôi mất, hầu như không còn chút nào. Một tay, một bàn tay đầy móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm xuyên qua ngực của hắn. Huyết lang cười khặc khặc một tiếng quái dị rồi tiếp tục gào thét, dùng sức tung luồng ngực của thổ cẩu, vùi đầu vào, đưa miệng uống một ngụm máu tươi đỏ bẫm nóng bỏng. Sau đó hét lớn một tiếng, một tay chém thi thể thổ cẩu ra ngoài. Thi thể kia không kịp nhắm mắt, giáng mạnh vào cửa cực lớn của thành rồi rơi bịch xuống, để lại trên cánh cửa vết máu đỏ tươi, ai nhìn cũng thấy giật mình. Huyết lang ngửa mặt trên trời thét dài một tiếng, phía sau lưng y, những tên yêu tộc cải trang kia nhanh chóng lột quần áo, rút ra binh khí, trong chớp mắt đột nhập vào cửa nhỏ, cùng với đám binh tướng thanh xà yêu tộc chém giết một hồi, cố gắng liều lĩnh chiến đấu, một mình tranh đoạt quyền khống chế cửa đại thành này. Mà ở phía xa, thanh âm ù ù vang lên, một mảnh quân đội yêu tộc đông nghịt nghịt như ác ma từ địa ngục xông về, mang theo nỗi phẫn hận vô cùng và chấp niệm báo thù, hung ác lao về phía Phượng Minh Thành. Lúc này trên phía bầu trời, phong vân thình lình chuyển động, sấm sét vang vội, oanh, tiếng sấm sét nổ mạnh, rốt cuộc một trận mưa như trút nước đã bắt đầu. Trên bầu trời tối đen xuất hiện hai cái thân ảnh thật lớn như ác quỷ nơi địa ngục Hoàng Tuyền vô động, khiến người nào trông thấy cũng phải lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Hơn nữa bóng dáng vô động kia, so với lần đánh trước ở Hắc Phượng Minh Thành còn lớn hơn gấp bội. cứ ảnh như gia hỏa, như giúp nhau hô ứng. Lấy thế uy thế không thể đỡ được, ùn ùn kéo về phía Phượng Minh Thành đè xuống. Mật thất trong lòng núi, thân thể Thẩm Thạch chấn động một cái, dừng đọc văn tự trong quyển sách, cầm trong tay ngẩng đầu lên, có chút hoang mang nhìn chung quanh. Vách đá vẫn lạnh như băng, cứng rắn như trước. Kim Thái Thạch an ổn vẫn đứng, ánh sáng màu vàng vẫn là nhu hòa lưu chuyển. Trong mật thất vẫn là một mảnh yên tĩnh, không có chút khác thường nào. Thoáng qua một chút ngây ngốc, Thẩm Thạch gãi đầu, cảm giác có cái phải hay không là do đọc sách quá nhiều mà thấy ảo giác rồi. Cười khổ một cái, lại một lần nữa cúi đầu chăm chú đọc sách tiếp. Ánh sáng ấm áp của Kim Thạch Thai bao phủ quanh thân thể của hắn, an bình, bình tĩnh. Trong mật thất, tại đây u tính vẫn còn tiếp tục tồn tại, giống như trăm nghìn vạn năm qua, quang huy màu vàng kia chưa từng thay đổi. Hồn nhiên không biết nhân gian bên ngoài cuối cùng sẽ an nhàn như lúc ban đầu hay là sẽ trời long đất lở. Đọc sách liên tục trong thời gian dài là một việc khiến hao tổn tinh thần ghê gớm. Cho dù thân thể cường tráng như yêu tộc cũng sẽ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, chứ đừng nói đến là Thẩm Thạch. Khi lướt qua đến trang cuối cùng của một quyển sách, hắn tiện tay ném sang một bên, sau đó đưa tay day day trán rồi đứng dậy duỗi lưng, xoay cổ đi tới đi lui trong mật thất. Khi ánh mắt liếc qua đống sách chồng đống như một tòa núi nhỏ kia mà không tránh được khẽ cười khổ. Mấy bữa này, ngoại trừ mỗi ngày hai lần kiên trì tu luyện thiền minh chú, thời gian còn lại của Thẩm Thạch hầu như đều dành cho việc đọc sách. Tuy chăm chỉ miệt mài như vậy, nhưng muốn nếu đọc được hết mấy trăm quyển sách thì vẫn cần một thời gian dài nữa. Tính cho đến này, trong cái núi sách kia, hắn đọc được chưa tới một nửa. Trong đó nhiều cuốn coi như chỉ xem qua do nội dung của nó chẳng có gì hấp dẫn. Lặp lại hay cơ bản là hắn thấy không có hứng thú, hoặc trong đó ghi chép những thứ kỳ lạ, cổ quái, khiến hắn khó hiểu. Những quyển sách này, hắn chỉ tùy tiện đọc lướt qua rất nhanh. Tuy vậy, do đó cũng có không ít những cuốn sách có giá trị, ví dụ như sách viết về lịch sử, địa lý, truyền thuyết xa xưa, đem ra hứng thú sưu tầm. Sách của vị tiền bối yêu tộc Hắc Phượng này cũng thật là phong phú, thậm chí trong đó không thiếu các loại sách giới thiệu về thế giới bên ngoài yêu giới, có loại ghi chép đơn giản về tri thức của các giới ngoài Hồng Mông giới. Rất nhiều thứ mà lúc trước Thẩm Thạch còn chưa biết. Phải biết rằng, từ nhỏ, hắn đã thích đọc sách. Nhưng từ khi 12 tuổi bái nhập Lăng Tiêu Tông, sau đó lên Thanh Ngư Đảo thì cơ bản không có thời gian để đọc sách. Không thể tưởng tượng được hôm nay ở yêu giới còn có dịp được đọc sách. Thế nhưng nếu muốn đọc hết tất cả số lượng sách khổng lồ ở đây cũng không phải dễ dàng gì. Giá như có túi cạn khôn do nhân tộc chế tạo thì tốt biết bao. Lúc này Thẩm Thạch thầm nghĩ, nếu ta có cái túi thần kỳ kia thì có thể đem thật nhiều sách ở bên ngoài, lúc nào muốn thì có thể đem ra đọc là được rồi. Hắn lặng im như rơi vào trầm tư, rồi đột nhiên hắn lắc đầu tự nhủ, tại sao mình luôn nghĩ đến những điều phi thực tế thế này nhỉ? Ngay sau đó, hắn lại đem những ý niệm nhàm chán này ném qua một bên. Thẩm Thạch đang do dự thì không biết có nên đọc thêm vài cuốn sách nữa hay không, cứ ra ngoài đi dạo vài vòng, hít thở không khí cho tỉnh táo đầu óc. Sau 6 ngày liên tục bám trụ ở đây, cho dù ngày thường việc hắn thích nhất là đọc sách, nhưng hiện tại hắn đã bắt đầu có cảm giác uể oải, mệt mỏi không chịu nổi. Trong lúc lặng im suy nghĩ, ánh mắt Thẩm Thạch đảo sang bên cạnh, thấy Tiểu Hắc Trư đang ngủ say sưa trên mặt đất. Lông mày Thẩm Thạch khẽ nhíu lại, tuy rằng trong thời gian vừa qua, hắn chỉ tập trung tu luyện thiền minh chú và đọc sách, nhưng không lâu sau phát hiện con heo này có chút không phù hợp, mấy ngày nay nó hình như rất thích ngủ. Tiểu Hắc Trư hầu như luôn trong trạng thái ngủ say, mặc kệ trời sáng hay tối cứ nằm ườn ra đó. Thậm chí cái tính ngày thường ngủ dậy hay đòi ăn cũng ngày càng ít đi. Mặt khác, đối với thức ăn là thịt mà mọi khi Thẩm Thạch hay cho nó ăn, hình như nó cũng không có hứng thú và ăn rất ít. Nếu nói Tiểu Hắc Trư có nhiều tật xấu thì không phải. Nó chỉ đặc biệt tham ngủ, hơi một tí là lăn ra ngủ mê man, ngủ đến tối trời tối đất. Thẩm Thạch đang do dự không biết có nên đánh thức Tiểu Hắc Trư hay không, dẫn nó đi ra ngoài hay không, thì đột nhiên cảm thấy ở mặt đất dưới chân truyền đến từng đợt dao động mãnh liệt. Tuy không giống như động đất, nhưng cảm thấy rõ ràng, tuyệt đối không phải là ảo giác. Thẩm Thạch khẽ giật mình, sắc mặt biến hóa, và không đợi được hắn có bất kỳ phản ứng nào, thì bất ngờ một âm thanh trầm thấp, nhưng vô cùng đáng sợ từ phương xa đã truyền tới. Lúc này, ngay cả thạch bích sâu thẳm trong lòng núi cũng phải chao đảo. Thạch bích phía trên đỉnh đầu của hắn lập tức rạn nứt, đất cát và đá vụn thi nhau rơi xuống như mưa. Đến lúc này Thẩm Thạch vẫn chưa biết là có chỗ nào không đúng, Bên ngoài chắc chắn đã xảy ra việc lớn rồi. Sắc mặt hắn đại biến, không chần chừ liền xoay người hướng bên ngoài phóng vụt đi. Hiển nhiên không thể ở lại gian mật thất này. Biết đâu sau một hồi chấn động mạnh nữa lại làm sập lối ra thì chẳng phải mình bị chôn sống trong này hay sao? Ngay tại thời điểm Thẩm Thạch vọt tới cửa động thì mấy cái cửa đá nặng trịch vốn dĩ đóng chặt đang bị ai đó cố hết sức đẩy sang một bên. Tại khuôn cửa lộ ra một cái mặt khỉ già nua, Thẩm Thạch kinh ngạc, đột nhiên dừng lại trợn mắt hỏi: "Lão Hầu, sao lão lại tới đây? Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?" Lão Bạch Hầu không lập tức đáp trả lời hắn. Giờ phút này thần sắc trên mặt lão nhuốm màu lo lắng, thậm chí mơ hồ có thể thấy hẳn lên nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tuy nhiên cuối cùng lão cũng thấy được sự bình tĩnh, vừa nhìn thấy Thẩm Thạch liền lập tức vẫy tay la lớn: "Thạch Đầu, lại đây mau, chúng ta phải đi ngay." Biểu hiện vô cùng lo lắng của lão Bạch Hầu, Thẩm Thạch đột nhiên càng thêm căng thẳng, pha lẫn cảm giác bất an cực độ. Hắn lập tức vọt tới nhưng chạy được vài bước, thực sự nhớ tới Tiểu Hắc vẫn nằm ngáy o o, liền vội vàng một tay ôm lấy con heo ngốc tham ngủ thích ăn ngon. Tay kia đỡ lão Hầu vì tuổi cao chân yếu, không có cách nào đi nhanh được, lập tức hướng vách núi bên ngoài chạy đi. Hai người một đường lao đạp vách núi, đập vào mắt của Thẩm Thạch là một thân hình cao lớn, sắc mặt dữ tợn, trong tay hắn nắm chặt cửa phủ, đó chính là Thạch Trư, bên cạnh hắn còn có vài tên thanh xả vệ. Tuy nhiên trên mặt ai nấy cũng đều hiện rõ sự lo lắng và khẩn trương. Lúc này Thẩm Thạch giống như vừa từ một thư phòng vô cùng yên tĩnh đột nhiên rơi vào một thế giới cuồng dã, ầm ĩ vô biên vô hạn. Những tiếng gầm thét khủng khiếp như sóng to gió lớn ngập trời lập tức từ bốn phương tám hướng lao đến nuốt chửng hắn. Ở giữa trời đất mưa to gió lớn trong nháy mắt quật xối xả lên người hắn, Thẩm Thạch chợt biến sắc, hắn dự cảm mọi chuyện đang diễn biến vô cùng bất ổn. Hắn lạnh lùng nhảy lên chỗ đầu tường nhìn cao về phía thành trì xa xa. Ngay lập tức Thẩm Thạch liền hít vào một hơi khí lạnh, nhất thời không thể thốt lên lời được. Phượng Minh Thành vừa mới trải qua một hồi kiếp nạn, vết thương chồng chất chật vật vất vả mới khôi phục được một chút ít, mà bây giờ đây ngay trước mắt Thẩm Thạch lại một lần nữa rơi vào cảnh địa ngục trần gian. Lửa cháy đùng đùng, những vòi lửa như trồng phun quấn thẳng lên trời, dù mưa có to hơn nữa cũng chẳng có cách nào ngăn được chúng. Khắp nơi đều là bóng người chém giết loạn xạ, tiếng gào trống tàn bạo chói tai, tiếng đao búa đập vào nhau chan chát, những thân thể bị chém nát không còn hình thù, máu tươi vùng vãi, tất cả tạo nên cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Thêm một lần nữa quét qua từng góc nhỏ của những tòa thành trì này, đứng phía dưới Thẩm Thạch, lão Bạch Hầu lên tướng kêu lên: "Xuống, chúng ta đi mau." Thẩm Thạch nhảy xuống, trong lòng vội nghĩ may mắn là trong lúc còn nguy cấp có lão Bạch Hầu nhớ tới mình, nếu cứ ở trong mật thất mà không nắm được tình hình bên ngoài thì nhất định sẽ không thể có được kết cục tốt. Xuống tới mặt đất, hắn liền chụp lấy tay lão Bạch Hầu, nghiến răng hỏi: "Có phải Hắc Phượng tộc tấn công không? Làm sao bọn chúng lại vào được trong thành?" Lão Hầu hất tay hắn ra, sắc mặt khẩn trương nhưng tuyệt đối không có ý trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ dùng sức kéo hắn chạy phía sau mấy thanh xà vệ hét to: "Đi mau ra khỏi nơi này rồi nói." Trong lúc bị lôi đi, Thẩm Thạch kinh ngạc thấp giọng hỏi: "Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chúng ta không đi giúp Ngọc Lâm Nương Nương sao?" Trên khuôn mặt lão Hầu xẹt qua một tia cay đắng và sâu thẳm lắc đầu nói: "Vô dụng thôi, cửa thành đã bị phá, Ngọc Lâm Nương Nương cũng bị cuốn lây. Hơn nữa..." Lão run rẩy chỉ tay lên vòm trời phía trên Phượng Minh Thành. Thẩm Thạch nhìn lên theo hướng lão Hầu chỉ, lập tức chấn động trong lòng. Hắn thấy một cuộc giao tranh giống như cuộc giao tranh quyết định định mệnh của Hắc Ngục Sơn trước khi. Một xà một phượng bay lên trên 9 tầng trời, thân hình cao như núi, đánh đến long trời lở đất. Nhưng có một điều khác so với vài ngày trước, trong vô tận mây đen cuồng phong, ở một nơi nào cao hơn, xa hơn thân ảnh to lớn của hai nhân vật yêu tộc cường đại xà phượng. Còn có một quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, từ xa nhìn lên chỉ mơ hồ nhận ra hình như đó là một con bạch hạc, phong thái ngạo phi thiên hạ. Nó đang chăm chú nhìn theo cuộc chiến ở phía dưới, thỉnh thoảng có được cơ hội lập tức ra tay, mà mỗi lần như thế đều vừa vặn nhắm vào sơ hở trên thân thể to lớn của thiên thanh xà yêu. Trận quyết chiến này cũng không có cục diện cân tài cân sức nữa rồi. Ngọc Lâm hoàn toàn rơi vào thế thụ động, bị đánh đến mức khiến nàng tuyệt vọng. Và trong nỗi kinh hoàng sợ vô cùng này, nàng liên tục thét dài, cứ coi thân thể của yêu tộc mạnh mẽ hay cảnh giới vượt trội, nhưng cuối cùng thực lực mới là thứ quyết định tất cả. Trong trận chiến này, cho dù trong mắt đa số yêu tộc cấp thấp đang chém giết ở dưới mặt đất của Phượng Minh Thành, rất nhanh cũng nhận ra được cái kết và tương lai của tộc Thiên Thanh Xà Yêu, chỉ sợ là vô được xoay chuyển trời đất rồi. Tiếng gầm thét như sóng lớn, lớp sau đè lớp trước cuồn cuộn mà đến. Máu tanh, sát khí mạnh mẽ, chiến hỏa hừng hực như muốn sôi trào, tràn khắp mặt trời nơi Phượng Minh Thành. Sắc mặt Thẩm Thạch tái nhợt, cắn răng quay đầu nhìn sang Lão Bạch Hầu, chỉ thấy Lão Bạch Hầu cũng hết sức khó coi, đang nhìn chằm chằm rồi chậm chạp lắc đầu. Thẩm Thạch thở hắt ra, dậm chân hung hăng nói, chúng ta đi. Nói xong liền chụp lấy tay Lão Bạch Hầu rồi gọi với sang Thạch Trư. Thạch Trư lập tức xách cự phủ vọt lại sau lưng hai người cùng chạy ra bên ngoài. Lúc này mấy tên thanh giả vệ vốn không rõ là đi theo Lão Hầu ngay từ đầu hay vừa mới gặp, đang lúng túng đứng ngây ra rồi cũng bước tới phía sau đi theo hắn. Một nhóm gồm 6-7 yêu tộc đi từ trong đình viện lao ra ngoài, chỉ thấy bốn phía dâng lên âm thanh kêu gào chết chóc, tiếng bước chân chạy điên cuồng náo loạn, tiếng va đập ầm ĩ rền rỉ, sát khí cứ như hóa thành thực chất sôi sùng sục lên. Thẩm Thạch lặng người, lập tức kéo theo cả Lão Hầu dừng lại. Riêng Thẩm Thạch từ trước đến giờ giống như thiên lôi sai đầu đánh đó nên cũng chỉ đứng lại theo. Sau lưng bọn họ mấy tên thanh xà vệ không bận tâm nhiều như thế, ngay từ đầu bọn chúng đã thấy Lão Bạch Hầu rất khó hiểu, lão không bỏ trốn ngược lại mất công chạy đến nơi cái quỷ vắng vẻ này để cứu Thẩm Thạch, vốn là một tên quỷ vu mà bọn chúng ghét cay ghét đắng. Trong thời khắc này, con đường chạy trốn đã ở trước mắt, sao phải ở đây mà quan tâm người. Cùng với những tiếng hít thở phì phì vang lên, đám thanh xà vệ liều lĩnh lách qua hai người bọn họ phóng về phía trước. Lão Bạch Hầu ngạc nhiên hỏi, vì sao dừng lại bọn chúng? Lời còn chưa dứt, chỉ tay về phía bùng lên tiếng hét. Ánh đao búa ảnh phô thiên cách địa lập tức chụp xuống. Trong nháy mắt, máu tươi văng tung tóe, tứ chi đứt gãy rơi đụng lả tả, ba tên thanh xà vệ liên tục ngã xuống, đồng thời một đám binh sĩ Hắc Phượng yêu tộc xuất hiện ở trước mặt chặn đường của bọn hắn. Từng khuôn mặt hung ác, dữ tợn như ác quỷ hiện ra, sát khí sôi trào như chỉ còn tồn tại bản năng giết chóc của yêu tộc. Từ lâu trên chiến trường, Lão Bạch Hầu đã không trực tiếp tham gia chém giết, nên lúc này hai chân lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngồi bệt xuống đất. Lúc này tuy rằng sắc mặt Thẩm Thạch u ám, nhưng 3 năm qua hắn đã nhiều lần bị ép phải tham gia chiến giữa các bộ tộc, từ trong máu lửa đi ra, nếu so với Lão Bạch Hầu thì hắn bình tĩnh hơn nhiều. Nhìn tình hình trước mặt, hắn hiểu rõ là không có cách nào tiến lên phía trước được nữa, cố cưỡng ép xông đến cũng chỉ còn con đường chết. Một tay Thẩm Thạch đỡ lấy Lão Bạch Hầu cho Thạch Trư, sau đó dẫn Thạch Trư quay đầu bỏ chạy. Ngay lúc này thân hình cường tráng của Thạch Trư mới phát hiện tối đa lợi thế đặc biệt vốn có, cho dù cõng thêm Lão Bạch Hầu nhưng hắn vẫn như thường quay đầu phóng một vụt theo Thẩm Thạch, mặc kệ tiếng gào thét ở sau lưng, coi như không quan tâm cũng không nghe thấy. Sau vài lần nhấp nhô, Thẩm Thạch nhảy vọt vào một khoảng sân nhỏ, nhưng vừa vọt lên được một bước hắn liền bị ép phải lùi lại. Hướng này cũng có một lớp yêu quân Hắc Phượng đang liều chết sống đến, liên tục thay đổi ý đồ chạy trốn nhưng kết quả vẫn giống như khiến Thẩm Thạch có chút tuyệt vọng. Hắn phát hiện bản thân bốn phương tám hướng đều có thọ địch. Trong Phượng Minh Thành, cuộc chiến khốc liệt vẫn đang tiếp diễn, nhưng hiển nhiên yêu tộc Hắc Phượng cuối cùng cũng đã rửa sạch được mối nhục và chiếm lấy thế thượng phong. Đặc biệt là phủ đệ, chỗ này vốn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ Hắc Phượng thượng. Đặc biệt là phủ đệ chỗ này vốn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ tộc Hắc Phượng. Chính là vì lẽ đó nên đây mới được coi là mục tiêu trọng yếu nhất của Hắc Phượng, và yêu quân được phái tới cũng nhiều đến mức dọa người. Tả Sung Hữu Đột, Thẩm Thạch dốc sức liều mạng vùng vẫy nhưng đều bị ép trở về, đồng thời trên người xuất hiện thêm vài vết thương, máu chảy đầm đìa. Bên cạnh hắn, Thạch Trư cũng lâm vào tình trạng tương tự, cơ phủ trên tay hắn đã nhuộm một mồi máu tươi. Dọc theo đường đi, giết chết không ít quân lính Hắc Phượng, nhưng bản thân hắn cũng bị thương không nhẹ, nhờ vào thiên phú bổn mạng thần thông phòng ngự nổi danh da dày giáp dày. Nếu không đối diện với những đợt sóng vây công vừa rồi, thì chỉ sợ hắn và Lão Bạch Hầu đã bị loạn đao phanh thây từ lâu rồi. Vừa thở hổn hển vừa chạy thục mạng như chó nhà có tàng. Bỗng nhiên Thẩm Thạch phát hiện bọn hắn từ trong vòng vây của địch, đánh giết thế nào cuối cùng cũng trở về vách núi có gian mật thất lúc trước. Trước mắt chính là tuyệt lộ. Thẩm Thạch lại liếc nhìn Lão Bạch Hầu, hai người chợt im lặng, trên mặt đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bên trong tòa yêu phủ đệ lớn, yêu binh thủ vệ của thanh xà yêu tộc còn rất nhiều. Những tên thanh xà vệ đi theo Thẩm Thạch và Lão Bạch Hầu trước kia cũng đã chết dưới đao của yêu binh Hắc Phượng tộc. Chẳng qua trong mấy đình viện xung quanh vẫn còn một ít thanh xà vệ dựa vào ưu thế địa hình mà đau khổ chống đỡ. Cũng vì vậy mà đội quân Hắc Phượng hung hãn tạm thời chưa đánh tới nơi này, nhưng những tiếng kêu thảm thiết cũng từng tràng tiếng cười tàn bạo như thủy triều từng đợt tràn đến, giống như đang báo hiệu một cái kết vô cùng thê thảm của yêu tộc Thanh Xà. Trong cuộc chiến của yêu tộc thì kết cục của những tù binh thường rất thê thảm, hơn nữa với mối thù không đội trời chung thì giữa hai đại yêu tộc Hắc Phượng và Thanh Xà thì phần lớn tù binh bị bắt lại sẽ là bị ngược đãi hoặc giết chết mà thôi. Có lẽ những yêu tộc cao cấp sẽ tốt hơn một chút, còn đa số những yêu tộc bình thường sẽ có kết cục chẳng có gì tốt đẹp. Lúc này đây, sắc mặt của Lão Bạch Hầu ảm đạm, lão đang nghĩ đến số phận của mình khi chẳng còn bao lâu nữa. Dường như đôi môi cũng tái đi, không còn chút máu nào, nhìn đình viện tăng hoang, không còn đường nào để đi được nữa, mà tiếng bước chân khủng khiếp ở ngoài kia cũng đang dần dần tới gần. Dường như ba người bọn hắn đang thấy những binh sĩ điên cuồng của Hắc Phượng yêu tộc đang liều chết xông đến. Chợt Lão Bạch Hầu đã Thạch Trư một cái, khàn giọng nói, Thạch Trư, ngươi hãy giết ta đi. Thạch Trư sợ hãi và kinh ngạc nhìn Lão Bạch Hầu, trong chốc lát không biết nói gì. Lão Bạch Hầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn, cơ bắp trên mặt như đang co quắp lại, bờ môi run rẩy mãnh liệt làm lộ ra mấy cái răng cùng hàm lợi khô quắt. Dáng vẻ của lão khiến người ta thực sự tuyệt vọng vô cùng thê lương. Giết ta đi, đừng để ta lọt vào tay bọn người kia. Thạch Trư liền hiểu ngay ý tứ của Lão Bạch Hầu, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ tột cùng, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ đã hiểu. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, tay nhấc cây cự phủ đang dính chặt máu tươi. Thân thể Lão Bạch Hầu khẽ run lên một hồi, quay đầu lại nhìn Thẩm Thạch thân mật, sau đó cười thả một tiếng và nhắm mắt lại. Máu tươi dính trên lưỡi dao sắc bén của cự phủ còn chưa đọng lại, từng giọt rơi xuống. Từ lâu rồi, ý chí của Thạch Trư đã được tôi luyện qua nhiều trận chiến, có thể giết người không chớp mắt, nhưng giờ phút này hắn lại thấy tay mình khẽ run rẩy, cánh tay không còn sức mà giơ cự phủ. Trong một khắc này, dường như trong Thạch Trư xẹt qua một số cảnh tượng nhiều năm về trước. Từ lâu hắn đã mở ra linh trí, trở thành yêu tộc, rồi được Lão Bạch Hầu dẫn vào yêu tộc Thanh Xà. Sau đó vì đầu óc hắn đần độn mà ngu si thường xuyên bị người ta khi dễ, cũng chỉ có Lão Bạch Hầu giả nua lưng còng này vẫn luôn quan tâm chiếu cố hắn, còn hắn vẫn luôn đi theo một lão yêu bị nhiều yêu tướng xem thường. Trong giây phút này, hình ảnh của Lão Bạch Hầu đang vừa cười vừa mắng mà dạy dỗ hắn, cùng với những lần cùng nhau cười nói vui vẻ, đang từ từ xẹt qua trong đầu của hắn. Một búa này làm sao có thể chém xuống đây? Sau một lát, tiếng bước chân đã đến gần. Lão Bạch Hầu gầm nhẹ một tiếng, thân thể Thạch Trư chấn động, hai mắt hắn đỏ như máu, cắn răng một cái, đành phải nhẫn tâm mà giơ cự phủ trong tay lên. Lưỡi dao sắc bén đã tới ngay sau gáy của Lão Bạch Hầu. Thẩm Thạch đứng một bên mà sắc mặt tái nhợt đi. Hắn theo bản năng mà bước lên một bước định ngăn cản thì chợt một thân ảnh nhanh nhẹn như lốc xoáy lướt qua tất cả yêu binh Hắc Phượng tộc, bay thẳng vào người, cũng không sử dụng thủ đoạn gì mà chỉ sử dụng sức lực mạnh mẽ đá Thạch Trư cùng Lão Bạch Hầu văng ra ngoài. Một tiếng thét vang dài vang lên theo sự kiêu ngạo và hung tàn vang vọng trong đình viện. Kẻ kia hướng lên trời mà thét dài, toàn thân hắn đẫm máu như vừa bước ra từ trong biển máu, sát khí đậm đặc vần quanh người hắn tạo ra khí thế hùng ác, cơ hồ không ai có thể địch lại hắn. Thạch Trư cùng Lão Bạch Hầu đập mạnh vào bức tường đá cứng rắn rồi nặng nề rơi xuống. Thạch Trư còn đỡ một chút, sắc mặt tái mét mà thôi, còn Lão Bạch Hầu ở bên cạnh thì phun ra ngay một ngụm máu tươi rồi quỵ trên mặt đất. Lúc này cả hai ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Thạch cũng ngạc nhiên mà quay đầu nhìn lại. Sau một lát, trong lòng hắn lạnh lẽo mà trầm xuống, cuối cùng hiện lên cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Hắn thấp giọng mà nói, Huyết Lang. Lúc này đây, kẻ đang đứng trước mặt bọn hắn chỉ là một chiêu đã đánh bay Thạch Trư cùng Lão Bạch Hầu, chính là người ở trên sườn núi Linh Hầu, đã giết chết yêu tộc Thanh Xà, mang lại sĩ khí mạnh mẽ cho yêu tộc Hắc Phượng, đạt được phong quang vô hạn, là một yêu tướng cường hãn Huyết Lang. Sắc mặt hắn lộ ra vẻ hung ác, trên miệng đang dính một mảng máu lớn, lộ ra cặp răng nanh trắng hếu vẫn đang còn nhỏ xuống vài giọt máu tươi. Cũng không biết có phải bao nhiêu yêu binh yêu tộc Thanh Xà bị hắn hút khô và chết thảm trong tay hắn nữa. Mà bây giờ hắn nhìn hai kẻ đang ngã nghiêng trước mặt mình, không khác gì đang nhìn người chết. Hắn nhe răng cười, từng bước mà đi tới. Thạch Trương nghiến răng một cái, cầm cự phủ đứng dậy chuẩn bị liều mạng với Huyết Lang. Cho dù phải chết thì hắn cũng không có ý định bó tay chịu trói. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên Thẩm Thạch lại lao đến kéo hai người bọn họ lại mà thấp giọng nói, quay về mật thất đóng cửa đá lại. Đó không phải là đi vào tuyệt cảnh hay sao chứ? Thạch Trư cũng chỉ giật mình khi nghe Thẩm Thạch nói, chỉ là lúc này tiếng gào thét chợt tăng vọt, Mười mấy yêu binh hung ác đang từ bên ngoài vọt vào đình viện, tay chúng cầm đao búa sáng choàng, lạnh lẽo làm người ta kinh sợ không thôi. Thạch Trư không có chút chần chờ nào, nếu như phải chết thì tự sát trong mật thất kia cũng là tốt hơn gấp trăm lần so với việc rơi vào tay lũ yêu thú tàn nhẫn hung ác này. Ngay lập tức, hắn nắm lão Bạch Hầu rồi giãy giụa người một cái, nói: "Đừng để ý nhiều nữa, ngươi nhanh lên." Thạch Trư cũng không cho hắn nói nhiều, kẹp lão Bạch Hầu rồi phóng tới thông đạo đi vào mật thất. May mắn là bọn hắn ngã xuống ngay bên cạnh lối đi nên thoáng một cái đã vọt qua thông đạo. Huyết Lang đứng lại trong sân chợt ngơ ngác, sau đó rít lên một tiếng mà đuổi theo. Còn phản ứng của những yêu binh phía sau hắn thì chậm hơn một chút, tuy rằng sau đó chúng kêu to rồi vung lên binh khí lao tới, nhưng mà lối đi quá hẹp nên bọn hắn bị kẹt tại cửa ra vào hết sức hỗn loạn. Chẳng qua là vì tu vi của Huyết Lang hơn xa mấy tên yêu binh kia, thấp thoáng vài cái đã vượt qua lũ yêu binh, trở thành kẻ đầu tiên đuổi vào thông đạo. Thẩm Thạch đã ngốc ở nơi này 6-7 ngày, còn lão Bạch Hầu thì ngày nào cũng đến nơi này, nên đối với địa hình ở đây cả hai đều rất rõ. Đi hết thông đạo dài 7-8 trượng là đến mật thất giữa lòng núi. Vốn ở vách núi có một cửa ngầm, nhưng hôm nay đã được mở ra. Chẳng qua là ở 4 trượng phía trước còn đặt thêm một cánh cửa đá nặng nề. Khác nữa, đó chính là mục tiêu mà bọn hắn hướng đến. Ồ ồ, tiếng thở nặng dốc tràn trề ngập vách núi chật hẹp. Thân thể va chạm của Thạch Trư vọt vào trong đó. Trên tay hắn kẹp thân thể của lão Bạch Hầu đang mất hết sức. Thẩm Thạch bám sát sau lưng bọn họ, nhưng chưa chạy được bao xa đã nghe được tiếng gió. Tên Huyết Lang đáng sợ kia đang nghe răng cười, sắc mặt bắt kịp bọn hắn. Trong lòng Thẩm Thạch phát sầu, thấy cánh cửa đá còn cách bọn họ một đoạn nữa, với tốc độ của Huyết Lang thì chỉ cần đảo mắt là bắt kịp bọn hắn rồi. Cho dù bọn hắn may mắn trốn được đến cửa đá thì muốn đóng lại cũng phải mất một thời gian. Nhưng mà với một khoảng thời gian đó thì Huyết Lang đã có thể moi tim họ ra rồi. Thân ảnh vạm vỡ phía trước hốt hoảng mang theo lão Bạch Hầu già nua lưng còng đang liều mạng chạy trốn. Từ lúc hắn đến yêu giới lạ lẫm trùng trùng nguy hiểm này thì chỉ có hai thân ảnh quen thuộc kia mang lại cho hắn một chút ấm áp mà thôi. Không biết có phải máu nóng dâng lên trên đầu hay không, hay là biết rõ sẽ phải chết mà trong người Thẩm Thạch dâng lên một chút cố chấp cứng cỏi cuối cùng. Trong thời khắc chống chết trước mắt, chợt Thẩm Thạch đứng lại rồi đi vài bước, lấy lực mà ném Tiểu Hắc Trư đang nằm trong tay về phía trước. Sau đó hắn quay người trở lại đối mặt với Huyết Lang vọt tới. Ở phía trước, Tiểu Hắc Trư bị ném bay đến khối cự thạch, ba tiếng đập mạnh mẽ đập lên một tiếng đá. Sau khi đất xuống, nó chóng mặt mà đứng lên, hình như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà Thạch Trư cùng lão Bạch Hầu đều hoảng sợ mà quay người nhìn về phía sau. Nam tử trẻ tuổi đang mặc áo choàng đen kia đang ở sau họ, một mình đối mặt với truy binh mà không thể lùi về phía sau. Sau đó trống lớn một câu: "Đi mau, mau đẩy khối đá kia." Đối mặt với Thạch Trư liền đỏ mắt lên, hắn hét tên một tiếng, buông lão Bạch Hầu ra, tay nhấc cự phủ định quay người chạy ngược lại, nhưng mà lão Bạch Hầu đã kịp giơ tay giữ hắn. Thạch Trư ngạc nhiên không thể tin được mà mờ mịt quay đầu nhìn lão Bạch Hầu, còn khuôn mặt của lão Bạch Hầu đã méo đi nhưng vẫn hít khà khà gầm nhẹ nói: "Nghe lời hắn, đẩy đi." Thạch Trư ngây người một lát, đương thanh cự phủ vô lực mà rơi xuống. Sau đó hắn gầm lên một tiếng, thanh âm kia nghe hùng ác mà lại mang theo vài phần đau đớn vô hạn. Hắn phóng tới khối đá, chậm rãi đẩy nó ra, tiếng ù ù vang lên, cửa đá bắt đầu đóng lại. Toán binh sĩ Hắc Phượng yêu tộc ở phía sau liền phát hiện ra bất ổn, chúng bắt đầu gào thét, nhưng Huyết Lang lại như gió bão mà vọt tới trước mặt Thẩm Thạch trong nháy mắt. Trong lòng Thẩm Thạch đang thật sự sầu thảm. Ngày trước trên sườn núi Linh Hầu, Huyết Lang đã thuộc bộ Thiên Phú Thần Thông Lục Huyết, sau đó chính là thiên phú cao cấp mà yêu thú phải đạt tới cảnh giới Hồng Yêu mới có thể đạt được, tương đương với người nguyên cảnh trong nhân tộc, thậm chí còn cao hơn một chút. Mà chỗ dựa của hắn là những thuật pháp ngũ hành cùng với vô thuật kia không chống đỡ lại được đối thủ cao hơn một đại cảnh giới, bởi vì lực lượng thân thể áp chế tuyệt đối mà gần như những pháp thuật này không thể gây ra tổn thương gì cho địch nhân cả. Trong một khắc này, trong lòng hắn dâng lên nỗi căm hận vì sao 3 năm nay lại không thể tu luyện được. Nếu lúc này hắn đạt đến cảnh giới ngưng nguyên cảnh thì mọi việc đã khác nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể lấy mạng mình ra để tạm thời ngăn cản Huyết Lang mà thôi. Tiếng ù ù ở sau lưng vang lên liên tục, mà tên Huyết Lang ở trước mắt hắn cũng đang gào thét mà vọt đến. Thẩm Thạch tuyệt vọng, hắn kích phát một cái vu phù trầm tổ thuật trong vô thức. Thời gian hắn thi pháp ngắn vô cùng, trong chớp mắt đã thấy một đạo ánh sáng màu vàng đất trực lên, vô cùng chính xác rơi trên đầu của Huyết Lang. Thẩm Thạch cũng chẳng hy vọng gì nhiều, hắn chỉ đang suy nghĩ về cái chết của mình mà thôi. Nhưng ngay lúc này, lúc quầng sáng màu vàng đất ánh lên thì tên Huyết Lang đang đuổi theo kia bỗng nhiên bị kiềm hãm lại. Giây phút này cơ hồ Thẩm Thạch không dám tin vào mắt những gì mình đang thấy, vậy mà Trầm Thổ Thạch lại có tác dụng. Một pháp thuật ngũ hành thuật pháp nhất giai do mình phóng ra, vậy mà có tác dụng với Huyết Lang tương đương với người tu chân nguyên đan cảnh hay sao? Bao nhiêu năm nay rồi, một màn này không thể tưởng tượng nổi mà diễn ra trước mắt của hắn. Huyết Lang kinh ngạc rồi giận dữ mà gầm lên một tiếng, nhưng mà thân thể của hắn bị ánh sáng màu vàng đất bao bọc, giống như đang lọt vào vũng bùn, hành động cực kỳ khó khăn. Sau khi kinh ngạc, Thẩm Thạch liền giật mình tỉnh táo, mặc kệ chuyện trước mắt có khó tin đến mức nào đi nữa thì đây dường như là đường sống của hắn. Trong lòng hắn chỉ còn đang lo lắng suy nghĩ nguyên nhân hai cái. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ nguyên nhân, nhưng hai tay lại không chần chờ mà vung vẩy kích phát các vu phù mình đang có. Một cái hỏa cầu thuật, một cái thủy tiễn thuật được kích phát, một trước một sau bắn tới. Huyết Lang gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, hắn lấy tay che chắn cũng không né tránh được, dùng thân thể cứng rắn mà chống đỡ hai pháp thuật đánh tới. Chỉ nghe vài tiếng trầm đục vang lên, thân hình Huyết Lang chấn động mạnh mẽ, hai cánh tay bị đánh trúng đã cháy đen một mảnh, còn lại thì đóng băng, da thịt như đã bị nứt toác ra. Thẩm Thạch ngây người ra, giống như bị dọa cho hoảng sợ. Pháp thuật do mình phóng ra lại gây tổn thương cho kẻ có tu vi ngang với ngưng nguyên cảnh hay sao? Dường như uy lực pháp thuật đã mạnh hơn gấp đôi so với trước kia. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Vô số hình ảnh như ánh sáng xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn nghĩ đến những việc mình đã làm gần đây. Sau cùng chỉ có thể quy ra một nguyên nhân mà thôi, là Thiên Minh Chú. Lúc này đám yêu binh đang đuổi ở phía sau, nhưng lối đi quá hẹp. Cộng thêm Huyết Lang đang chắn ở phía trước, nên chúng chỉ có thể đứng phía sau mà lo lắng, không dám xông lên. Mà Huyết Lang sau khi dãy giụa thì chợt gào lên một tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác trì trệ trên người đã buông lỏng hơn nhiều. Hắn liền gầm lên một tiếng hùng ác bắt đầu xông lên lần nữa. Thẩm Thạch lắp bắp kinh hãi, từ lúc thi triển trầm thổ thuật tới bây giờ chỉ mới qua 3-4 hơi thở mà thôi. Xem ra dù cho uy lực của pháp thuật mà mình thi triển tăng lên rất nhiều, nhưng khi sử dụng với địch nhân có cảnh giới cao cường này thì hiệu quả vẫn giảm rất nhiều. Chẳng qua Thẩm Thạch lại vung lên, trong nháy mắt một đạo ánh sáng vàng đất lại lóe lên cùng với tiếng Huyết Lang đang gầm từ phẫn nộ. Thân thể hắn lại trì trệ một lần nữa. Trong thông đạo nhỏ hẹp, Thẩm Thạch quay người bỏ chạy. Ở bên kia cửa đá, Thạch Trư và Lá Bạch Hầu cũng bị giật mình vì một màn này. Nhưng Thạch Trư vẫn đang đẩy mạnh khối đá lớn kia. Thẩm Thạch chạy vài bước rồi quay lại phóng ra một đạo trầm thổ thuật, làm cho Huyết Lang tức giận đến phát điên. Hắn gào thét không ngừng, thân thể như đang nâng một khối đá nặng nề ngàn cân. Chỉ có thể chậm chạp mà đuổi theo phía sau. Cứ như vậy, Thẩm Thạch đã chạy qua khối đá lớn kia, sau đó sử dụng tốc độ nhanh nhất vượt qua cánh cửa đá. Thạch Trư liền buông Lão Bạch Hầu ra rồi quay người, sử dụng hết tất cả lực lượng mà đẩy cánh cửa đá để đóng lại. Với độ dày của cánh cửa đá này, nếu như đóng lại thì những yêu binh bên ngoài kia sẽ không thể nào vào được. Lúc này bọn họ chẳng quan tâm tới việc mật thất này chỉ là một nơi không có lối thoát. Lão Bạch Hầu cũng hiểu sự việc đang rất cấp bách, nên thân thể của hắn chạm đất liền đứng lên rồi trở lại giúp Thẩm Thạch đẩy cửa đá. Dưới sức lực của hai người thì cánh cửa đá nặng nề cũng phát ra âm thanh ù ù, chậm rãi khép lại. Trong thông đạo bên ngoài mật thất, khi yêu binh Hắc Phượng thấy con mồi trong kia phản kháng thì chúng hò hét đánh tới. Nhưng khoảng cách giữa chúng với cửa đá quá xa, không đuổi kịp rồi, chỉ có thể gầm rú mà thôi. Tiếng ù ù vang lên, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Thạch Trư thì cửa đá khép lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy lúc cánh cửa đá khép lại, chỉ thấy một con đường nhỏ nữa thôi, thì chợt một thân ảnh màu vàng đang lao nhanh tới chính là Huyết Lang. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, cộng thêm Thẩm Thạch khi vượt qua cửa đá cũng không sử dụng trầm thổ thuật trói buộc hắn, nên giờ phút mấu chốt này hắn đuổi theo nhanh hơn. Sắc mặt hung ác, gầm lên một tiếng phẫn nộ rồi trả một đao qua khe cửa nơi cánh cửa. Lưỡi đao lóe sáng một tia lạnh lẽo chém thẳng vào thân hình của Thạch Trư, phản chiếu sắc mặt tuyệt vọng của hắn. Nên lúc này tránh đi thì cửa đá sẽ bị mở rộng ra. Trong tích tắc, đôi mắt của Thạch Trư đỏ lên, bộc phát ra vẻ điên cuồng rồi gầm lên một tiếng. Hắn không tránh một đao lăng liệt kia, thậm chí còn không kịp sử dụng thần thông bổn mạng của mình, chỉ dùng sức lực thân thể mà liều lĩnh chống đỡ. Lưỡi dao chém xuống ngay tức khắc, Lá Bạch Hầu bên cạnh kêu lên một tiếng hoảng loạn, máu tươi bắn tứ tung, tóe như một dòng suối đang phun trào, nhuộm đỏ cả một mảnh tường đá xung quanh. Cánh tay cường tráng bị một đao huyết của huyết lang chém đứt đến tận bả vai. Đau đớn khủng khiếp như nhấn trọn ý thức của người ta vào biển lửa. Đau đớn mãnh liệt liên truyền đi khắp người thân thể Thạch Trư, làm hắn phát ra một tiếng kêu thê lương đau đớn vô cùng. Toàn thân hắn đẫm máu như một huyết nhân, Thạch Trư vẫn không lùi về phía sau, thân hình tàn tạ vẫn dán sát vào cửa đá lạnh lẽo. Hắn gầm rú lấy sức đẩy cửa đá ra, cánh cửa đá vẫn đang từ từ khép lại. Bên ngoài cửa đá, huyết lang đang điên cuồng gào rú, mà lúc này khe hở đã quá nhỏ, không thể đi qua được. Thấy hai tên yêu tộc thanh xả kia chạy thoát từ trong tay mình, mà huyết lang trở nên điên cuồng hơn. Hắn mạnh mẽ vươn tay muốn đẩy cửa đá ra lần nữa, bởi vì hắn ngăn chặn mà cánh cửa đá dừng lại một chút, nhưng đúng lúc này chỉ thấy búa ảnh lóe sáng lên. Chẳng biết từ lúc nào, lão Bạch Hầu đã nhặt cửa phủ của Thạch Trư lên, dốc sức liều mạng như chó điên chém về phía móng vuốt của huyết lang trên cánh cửa. Nếu như bình thường, 10 tên như lão Bạch Hầu cũng không đấu lại huyết lang, nhưng sau một lát khi búa ảnh chém tới, một đạo khí tức hắc ám chợt xẹt qua, sau đó là một hỏa cầu nóng rực đánh thẳng vào mặt của huyết lang. Mặt hắn tối sầm như bị một lực lượng tàn ác nào đó nguyền rủa, da thịt trên mặt của hắn nhanh chóng hư thối. Hỏa cầu theo đó cũng lập tức lao tới đánh thẳng vào mắt của hắn. Gặp phải tình huống này, huyết lang sợ hãi tột cùng, liền rống lớn một tiếng rồi bay ngược lại. Rất nhiều yêu binh phía sau quá bất ngờ khi hắn bị đụng trúng mà ngã nghiêng một mảnh lớn. Cùng chính lúc này, cửa đá nặng nề kia cũng ầm ầm đóng lại, một tiếng lại cạch vang lên, cuối cùng thì trong khe hở cũng khép lại. Trong một lúc, nhờ gánh cửa đá này mà địch nhân không thể giết tới, lão Bạch Hầu vẫn còn ngơ ngác, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Cuối cùng, à Tiểu Trư, ngươi làm sao vậy hả?" Mới nói được một nửa thì sắc mặt lão Bạch Hầu đại biến, lao đảo vào tới bên cạnh Thạch Trư. Thân thể vạm vỡ hùng tráng của Thạch Trư giờ đây đẫm máu. Lúc này hắn quá mệt mỏi mà dựa lên trên cửa vách đá, nơi cánh tay bị chém đứt. Máu vẫn đang tuôn ra trông vô cùng thê thảm. Dưới ánh sáng màu vàng chói lọi mà ôn hòa của kim thạch thai, dòng máu tươi đỏ lấm thấm kia như một bức tranh chói mắt đang lặng yên tràn ra khắp nơi. Thường ngày Trư Yêu dựa vào thân thể cường tráng của mình mà lấy đi danh xưng là Thạch Trư. Nhưng dù là yêu tộc có thể chất mạnh mẽ, hơn nữa cũng không thể dễ gì chịu được tổn thương nặng nề khi mất đi một cánh tay như vậy. Máu tươi tuôn ra như suối từ miệng vết thương lớn, chẳng bao lâu đã nhuộm đỏ khu vực xung quanh. Tâm tình lão Bạch Hầu hoảng loạn, lấy hai tay che miệng vết thương, nhưng lại muốn ngăn dòng máu. Nhưng mà hai tay lão lại nhuốm đầy máu, căn bản là không làm gì được. Thẩm Thạch cũng chạy đến, quỳ bên cạnh Thạch Trư, chẳng qua khi hắn nhìn qua vết thương thì sắc mặt liền âm trầm. Thạch Trư yếu ớt thoáng nhìn qua bờ vai của mình, chờ chỗ đó nhúc nhích một chút, hắn đau đớn, theo bản năng muốn giơ tay nhưng sau đó mới nhớ ra, chỗ đó đã trống không rồi. Máu tươi đang len lỏi chảy ra, giữa da thịt và xương cốt. Sắc mặt Thạch Trư càng thêm tái nhợt, bộ dạng xấu xí kia dường như suy yếu thêm. Thạch Trư cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía lão Bạch Hầu và Thẩm Thạch. Lão Bạch Hầu đang quỳ bên cạnh hắn, mặt lão lộ ra vẻ đau đớn vô hạn, bờ môi khẽ run rẩy. Thạch Trư cười cười, chẳng qua là khuôn mặt xấu xí của hắn làm cho nụ cười trở nên dữ tợn và khó coi hơn mà thôi. Hắn thở hổn hển khẽ nói: "Lão Hầu, ta không thể giết được lão được rồi. Đợi khi ta chết rồi thì lão phải tự động thủ mà thôi." Nói đoạn hắn suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Thẩm Thạch, thấp giọng nói: "Thạch Đều, nếu lão ấy không dám thì ngươi phải giúp lão ấy một tay đấy." Thân thể Thẩm Thạch run lên, hắn chết lặng gật đầu nhẹ. Mật thất này là một nơi cùng đường mà địch nhân lại ở đang vây khốn bên ngoài. Tuy rằng cánh cửa đá kia dày và nặng, nhưng chỉ cần yêu tộc Khắc Phượng muốn mở ra thì chỉ cần tập trung nhân thủ và tốn một thời gian 1 ngày rưỡi mà thôi. Mà ở đây không có lối thoát thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chẳng qua Thạch Trư cũng đang bị thương nặng, máu chảy quá nhiều, mà trong người lão Bạch Hầu cùng Thẩm Thạch chẳng có chút y dược nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ngày càng suy yếu mà thôi. Lão Bạch Hầu cười sâu thẳm, muốn nói cái gì đó lại thôi, chậm chậm cúi đầu. Lão đã trải qua biết bao năm tháng dài đằng đặc, chứng kiến bao nhiêu thăng trầm trong yêu tộc, mà giờ phút này một cỗ khí tức mệt mỏi dường như đang phát ra từ xương tủy của lão. Đùng đùng đùng, một hồi thanh âm ồn ào nặng nề truyền đến bên kia từ cánh cửa đá. Tuy rằng cửa đá không sức mẻ, nhưng tường đá xung quanh lại rung lên mãnh liệt, dường như đám yêu binh Hắc Phượng đang dùng vật nặng đập vào cánh cửa đá này. Lão Bạch Hầu và Thập Thạch cũng nhìn về phía đó, không cần nói cũng biết chắc chắn là đám yêu binh Hắc Phượng tộc kia không dễ dàng bỏ qua như vậy. Chúng đang phá cửa để xông vào, nhất định phải phanh thây dư nghiệt của yêu tộc Thanh Xà thì mới hạ giả được. Trong một lúc, hai người nhìn nhau trầm ngâm, nhưng âm thanh bên kia vẫn vang lên và vách đá càng rung mạnh hơn nhiều. Cánh cửa đá nặng nề kia cũng có chút xê dịch. Xem ra thời gian bọn chúng xông vào còn sớm hơn dự tính. Thẩm Thạch thở dài bực bội mà xoay đầu lại rồi thoáng nhìn Lão Bạch Hầu nói: Lão Hầu, chúng ta kéo hắn đến bên cạnh tòa Kim Thái Thạch đi. Dù sao cũng chết, ít ra bên đó cũng đỡ hơn. Lão Bạch Hầu nhìn thân hình đẫm máu của Thạch Trư, chợt hốc mắt nóng lên, đúng là khó có để tự kết liễu. Lão quay đầu dụi hốc mắt cay xè rồi gật đầu liên tục. Sau đó, lão vẫn luôn quải trượng của mình và đi đến nhặt lên một cánh tay bị đứt của Thạch Trư. Lão đã già rồi, thân thể Thạch Trư quá mức cường tráng, sức lực của lão không thể nào kéo được Thạch Trư. May mà có Thẩm Thạch hỗ trợ, hai người cố gắng kéo thân thể Thạch Trư đi một cách chậm chạp. Lúc này trong mật thất diễn ra một cảnh tượng tàn khốc, đau lòng. Lão Bạch Hầu già nua, không còn để ý gì nữa, chỉ cố gắng kéo Thạch Trư đang hấp hối đến gần tòa Kim Thái Thạch ở sâu trong mật thất. Thân thể Thạch Trư bị kéo đi để lại một vết máu dài đỏ, ghê rợn. Mà ở bên cạnh, hình như Tiểu Hắc cũng bị một màn máu tanh này đánh thức. Sau nhiều ngày ngủ, say, nó chậm đã chạy đến bên cạnh mọi người, nhìn nghi hoặc rồi lại chạy quanh bọn hắn. Một lúc lâu sau, Lão Bạch Hầu gần như kiệt sức. Cuối cùng, bọn hắn cũng kéo thân thể của Thạch Trư đến bên cạnh tòa Kim Thái Thạch này. Lúc ánh sáng ôn hòa màu vàng chiếu lên người bọn hắn, thì Thạch Trư cũng híp mắt lại một chút. Còn Lão Bạch Hầu thì đặt mông ngồi xuống đất rồi thở hổn hển từng hơi. Dường như đoạn đường này sắp lấy các mạng già này của hắn vậy. Thùng thùng thùng, thùng thùng thùng. Âm thanh truy hồn đoạt mệnh kia vẫn đang truyền đến liên tục từ cánh cửa đá. Lão Bạch Hầu ngơ ngẩn nhìn thoáng về phía đó, sau đó nhìn về Thạch Trư đang hấp hối mà thấp giọng nói: Ta nghe nói, ngoài việc tăng thêm phòng ngự ở bên ngoài, thì thần thông thiết giáp trư cũng có thể giảm bớt đau đớn của thân xác. Nếu ngươi không chịu nổi thì thi triển thử đi, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút đấy. Thạch Trư không lên tiếng. Chợt tim Thẩm Thạch đập mạnh một cái, hắn nhìn chỉ thấy hai mắt của Thạch Trư đã khép lại, tiếng thở chỉ còn rất nhẹ, có lẽ hắn đã ngất đi rồi. Ở bên kia, Lão Bạch Hầu thấy hành động của Thẩm Thạch mà càng thêm hoảng sợ. Lão vội vàng xem qua một Thạch Trư một lượt, sau khi xác định hắn chưa chết thì mới thở dài một hơi. Chẳng qua là sắc mặt của hai người đều rất khó coi. Ai cũng hiểu tình hình của mọi người hôm nay chỉ là kéo dài chút thời gian mà thôi. Lão Bạch Hầu dựa lưng vào tòa Kim Thái Thạch, rồi lặng im một hồi lâu, sau đó lão chợt mở miệng. Thật ra, ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ phải chết cùng với ngươi ở đây. Lúc này Thẩm Thạch quay đầu lại, nhìn về phía trận tòa Kim Thái Thạch ở phía sau. Dường như hắn có chút không tập trung mà trả lời qua loa. Ừ. Lão Bạch Hầu nhìn xa xăm nói, trước kia ta vẫn nghĩ rằng hai người chúng ta sẽ không phải chết cùng nhau. Có lẽ người sẽ chết ở chiến trường, hoặc ta sẽ chết trước vì tuổi già sức yếu. Nhưng dù thế nào đi nữa, mặc kệ ai chết trước thì chắc chắn sẽ có người ở lại lo hậu sự. Ít ra cũng tìm được một cái huyệt để chôn đi. Thẩm Thạch khẽ giật mình, dù là đang trong hoàn cảnh hiểm ác, cũng không thể nhịn được mà cười lên. Lão Bạch Hầu tức giận nói, giờ thì tốt rồi, chúng ta đều chết chung một chỗ thế này, chẳng có ai nhặt xác chúng ta dùng nữa. Thẩm Thạch cười khổ lắc đầu nói, chết là hết, lão còn nghĩ nhiều như vậy làm gì. Mặt Lão Bạch Hầu lộ ra vài phần buồn bã mà nói, không giống, ta thấy trên sách nói rằng sau khi chết vẫn còn lưu lại hồn phách, nếu người ta không thể nhập thổ vì ăn thì sẽ biến thành cô hồn dã quỷ kêu gào rất thê thảm đó. Thẩm Thạch ngạc nhiên, không nghĩ tới trong đầu Lão Bạch Hầu còn có ý nghĩ như thế, thì ra ở trong yêu tộc có tin quỷ thần hay sao. Lão Bạch Hầu cũng không chú ý đến bộ dạng của hắn, chỉ ngồi bên cạnh kia thở dài một lát. Chợt lão khẽ giật mình và ngẩng đầu ngây ngốc một lúc nói, ồ, cái tòa Kim Thái Thạch này đang xoay chuyển gì thế? Lúc trước Thẩm Thạch nói chuyện cùng Lão Bạch Hầu nên có chút phân tâm, chẳng để ý đến sau lưng. Vì vậy nghe được lời Lão Bạch Hầu vội vàng nhìn lại, chỉ thấy tòa pháp trận Kim Thái Thạch này ở sau lưng im lặng nằm đó biết bao nhiêu năm, thì giờ bỗng nhiên chấp động từng hồi, dường như đang bị cái gì đó kích hoạt. Thẩm Thạch chợt giật mình, trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Hắn nhớ lại 3 năm trước đây, khi mình ở sâu trong động Bắt Yêu, cũng thấy qua cảnh tượng như thế này. Chẳng qua là pháp trận trên tòa Kim Thái Thạch này chưa bao giờ phát sinh dị biến gì, thì vì sao bây giờ lại thay đổi? Hắn nhìn ánh sáng màu vàng đang chớp động mà trong lòng hắn mờ mịt. Chợt hắn liếc qua bóng đen nho nhỏ ở bên cạnh pháp trận, chính là tiểu hắc trư. Lúc trước nó quanh quẩn bên chân thẩm thạch, nhưng không biết từ lúc nào đã chạy đến bên tòa kim thay thạch kia rồi, rồi có thân thể của nó giống như đang gãi ngứa vậy. Nó cọ sát vài cái thì dường như thoải mái hơn nhiều, nên hé miệng ngáp một cái, bộ dạng lười biếng. Chẳng qua là trong mắt phải của nó chợt sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng tím, thần bí. Lão Bạch Hầu ngạc nhiên nhìn tòa kim thay thạch, hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng thẩm thạch đã trải qua chuyện trước kia nên trong lòng có chút hy vọng, nên vô cùng chú ý. Những thứ xung quanh pháp trận, khi thấy hắn tiểu hắc trư cọ người thì cũng không để ý lắm, nhưng lúc hắn chuẩn bị nhìn sang chỗ khác thì chợt thấy ánh sáng kỳ dị lóe lên trong mắt phải của nó. Thân thể thẩm thạch liền chấn động, hắn đã từng trải qua loại ánh sáng này. Đêm đó khi hắn tập kích trong thành Phượng Minh đã giết chết hổ yêu và thấy được đứa bé có thân phận thần bí trong đình viện kia, về sau thì vô tình tìm được một hạt châu kỳ lạ, ánh sáng kỳ dị ba màu xanh vàng tím chính là từ trong hạt châu phát ra. Chẳng qua ngày đó hắn cũng không biết rõ công dụng của hạt châu đó là gì. Rồi khoảng thời gian sau, nhiều sự việc dồn dập xuất hiện, đặc biệt là sau khi hắn phát hiện được thiên minh chú thì luôn chú tâm tu luyện nên đã quên đi mất hạt châu thần bí kia. Nhưng hắn nhớ rõ rằng hạt châu này mình đã bỏ vào trong túi đựng mấy thứ hỗn tạp mà. Hắn vô thức thỏ tay bên hông tìm kiếm một phát, nhưng sau một lát tay hắn liền cứng đờ, rõ ràng cái túi chứa mấy vật linh tinh kia đã không gặp quỷ rồi. Thẩm Thạch thấp giọng mắng một câu, giờ phút này hắn cảm thấy thực sự ghét cái yêu giới quỷ quái này. Nếu như ở bên nhân tộc, hắn chỉ cần dùng tới pháp khí tiểu như ý giới sẽ không phát sinh chuyện mất túi như thế này. Chẳng qua hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, nhịp tim dồn dập hẳn lên. Hắn nghĩ tới một việc, lúc trước ở Bất Yêu Động nhờ viên thiên phạm cổ châu nên pháp trận trên tòa kim thai thạch này mới kích hoạt, mà viên châu kỳ bí kia có phải là cũng có khả năng này, có tác dụng giống như vậy hay không? Dưới cầm trời này theo lý mà nói không thể nào là có chuyện trùng hợp như vậy được xảy ra, nhưng một khi đã lâm vào đường cùng thì dù một hy vọng bé xíu, Thẩm Thạch cũng không muốn buông tay. Hắn vẫn chưa muốn chết, hắn vẫn đang còn muốn quay lại nhân tộc, còn muốn gặp lại phụ thân của hắn, bằng hữu năm xưa, thậm chí hắn còn không muốn hai yêu tộc này chết ở đây. Hắn chợt xông lên phía trước, mạnh mẽ ôm lấy tiểu hắc trư, khiến Ni hoảng sợ kêu hừ hừ. Lúc này Thẩm Thạch cũng đâu quản đến nó nữa, hắn vọt tới khối ngọc lậu bám trên cạnh tòa kim thai thạch, sau đó dùng sức cọ sát thạch trư với tiểu khối ngọc lậu. Một lát sau, ánh sáng màu vàng phát ra kim thai thạch càng trở nên sáng hơn, chiếu sáng từng ngóc ngách trong thạch thất, thậm chí linh khí màu vàng trên ngọc lậu cũng di chuyển, dường như có một luồng sức mạnh nào đó đang thúc giục trận pháp này. Ở bên cạnh, lão Bạch Hầu ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm, chạy ngay tới xem một màn quỷ dị kia, nhất thời cũng chết lặng người. Nhưng mà tiếp theo, dù cho thẩm thạch có làm thêm gì đi nữa, trận pháp cũng không chuyển động, dường như còn thiếu một chút gì đó, nên kim thai thạch chớp lóe liên tục, ánh sáng màu vàng vẫn lập lòe chớp lóe nhưng vẫn không có gì xảy ra, mà phía cánh cửa rất nhiều đá vụn đang thi nhau bay xuống, âm thanh ù ù như tiếng đòi mạng từ ngoài truyền đến, cánh cửa đã bị cạy ra một khe hở rồi. Lão Bạch Hầu cau mày nhìn thẩm thạch như vậy mang tiểu hắc trư cọ sát vào cây cỏ ngọc lâu của kim thai thạch một cách đầy kinh ngạc, chung quanh kim quang hỗn hợp lập lòe, không cần phải nói cũng hiểu là có liên quan đến việc tiểu hắc trư cọ sát vào ngọc lậu. Nhưng tột cùng là vì cái gì mà sinh ra biến hóa như vậy, lão Bạch Hầu nghĩ nát óc cũng không hiểu ra được. Bên kia thạch trư đang nằm bên một khối kim thai thạch hấp hối, thân thể bỗng mơ hồ rung động nhưng lại vẫn là đang hôn mê bất tỉnh. Bên ngoài cửa đá tiếng vỡ đập càng lúc càng lớn, tiếng tùng tùng vang khắp mặt đất như đang gõ vào trong da trống vậy. Xem ra phượng yêu tộc sắp phá được cự thạch mà xông vào, đó cũng chính là lúc bọn thẩm thạch ắt phải chết rồi. Vài giọt mồ hôi lăn xuống trên trán từ tóc thẩm thạch, cái khung cảnh kim quang tán loạn cùng từng luồng thanh khí rung chuyển bên trong ngọc lậu dường như đều nói cho hắn biết cái đại môn để thoát thân thể sẽ sắp mở ra trước mắt, nhưng vẫn còn thiếu chút năng lượng để khởi động pháp trận, chỉ cần là như vậy thôi, là một chút khí lực cần thiết cuối cùng à. Nhưng hắn không thể tìm thấy, vô luận thế nào cũng không thể khởi động được pháp trận. Tiểu Hắc Trư kêu hừ hai tiếng, hoang mang ngẩng đầu lên nhìn về phía thẩm thạch, không hiểu vì sao chủ nhân của nó ngày thường thập phần tỉnh táo, giờ phút này lại gấp gáp hỗn hển như vậy. Thẩm thạch mở to hai mắt nhìn, cứ như vậy chăm chăm vào cái ngọc lậu kia. Kim quang bên cạnh hắn vũ động, nhưng hắn cũng đem điều đó bỏ phắt ra sau đầu. Nửa điểm tiếng động cũng không lọt vào tai. Giờ hắn chỉ có một ý niệm trong đầu là như thế nào mới có thể thúc giục được pháp trận đây. Pháp trận này đối với bản thân của Tiểu Hắc Trư rõ ràng là có phản ứng. Rất có thể bởi vì Tiểu Hắc Trư lúc trước trong đáy mắt xuất hiện ra ba tia màu vàng quỷ dị tương tự như viên minh châu kia. Thẩm Thạch đã đoán ngầm ra hẳn là con heo lưỡi kia không biết từ lúc nào đã ăn trộm viên châu kia rồi. Đúng là gặp quỷ à, heo cũng ăn trộm bảo châu à. Chả nhẽ heo ở yêu giới này không phải là thứ heo bình thường ư? Cho dù Thẩm Thạch giờ phút này tâm phiền ý loạn, nhưng nghĩ đến đây không khỏi một hồi yên lặng. Nhưng không được trừng mắt nhìn Tiểu Hắc Trư, Tiểu Hắc Trư lại lấy thế làm hoảng sợ, trong miệng dị thanh một hai tiếng, cái tai nhỏ cụp xuống, bộ dạng vô cùng lo sợ sầu não. Thẩm Thạch lúc này cũng chẳng có thể quan tâm tới nhiều biến hóa kỳ dị hôm qua của Tiểu Hắc Trư. Thêm nữa, mặc kệ nó là mới nuốt hay là nuốt đâu rồi, viên châu đã được tiêu hóa hay chưa? Tóm lại, nếu chỉ dựa vào công hiệu của viên châu kia thì rõ ràng là không đủ, không thể nào thúc giục được trận pháp khởi động rồi. Như chính hắn trước kia trên Bát Diệu Đảo cũng dùng thiên phẩm cổ châu thăm dò kim thái thạch pháp trận, cũng rõ ràng là không có hiệu lực. Hoàn cảnh hôm nay quả thực hết thảy đều dẫn đến tuyệt lộ à. Dù rằng kim quang hỗn loạn kia tựa hồ đã mở ra một con đường sống rồi, nhưng không thể bước đến được. Lã Bạch Hầu giờ phút này nhìn một hồi cũng dần dần tỉnh táo trở lại, đi đến gần, bộ dạng như muốn hướng Thẩm Thạch hỏi điều gì. Chẳng qua đúng lúc hắn mở miệng thì bên kia thông đạo một tiếng oanh long kịch liệt truyền đến, xem lẫn trong đó cả sự cuồng hỉ của Hắc Phượng yêu binh. Một hồi tràn ngập bụi mù, sau khi thấy tiếng nổ ầm ầm truyền đến vào mặt thất, cái cửa thành phiến kia cuối cùng cũng bị đánh tan ra. Lã Bạch Hầu thân thể run lên, lời định nói rốt cuộc cũng không thể cất lên. Mà Thẩm Thạch thì ngay lập tức sắc mặt tái nhợt, kéo theo Thạch Trư ôm thật nhanh, mang theo một tia tuyệt vọng thở dài một tiếng, rồi lại đem Tiểu Hắc Trư ghì chặt vào trong lồng ngực. Ánh mắt của hai người đồng thời không còn nhìn ngọc lậu mà xoay ra lối cửa thông đạo. Chỉ thấy phía sau mảng bụi mù, một thân ảnh cao gầy dữ tợn hung ác phì ra. Phía sau lưng hắn là một đống Hắc Phượng yêu binh đằng đằng sát khí. Trong nháy mắt, non nửa mật thất đã bị chiếm trọn. Trốn à, vì sao lại không trốn thêm đi? Cái đầu yêu tộc hung ác ấy, đương nhiên là Huyết Lang. Hắn nhìn ba địch thủ nay đã lâm vào tuyệt cảnh, một tên bất lực trọng thương nằm trên đất, hai tên còn lại thì đang lo sợ không yên. Cả ba đều không hiểu vì sao lại giữ trận pháp kim thai thạch này, mà kim thai pháp trận cũng không hiểu vì sao lại mang kim sắc hỗn loạn. Hắn nhe răng cười hỏi, trong giọng nói không giấu giếm khoái ý cùng ác độc. Về phần kim thai thạch pháp trận nằm trong mật thất, Huyết Lang chỉ nhìn thoáng qua liền rời mắt đi, hiển nhiên đã sớm biết cái mật thất này cất giấu pháp trận rồi. Ta nên tiến các ngươi đi ra thế nào đây? Vẻ mặt Huyết Lang tràn đầy sự khủng bố, hai tay móng vuốt cực kỳ sắc bén đã động đậy. Bàn chân chậm rãi bước tới, muốn thật cố gắng làm sao cho hai tên kia có thể nếm được mùi vị sợ hãi, thống khổ. Mà hắn thì đúng lúc là kẻ quyết định vận mệnh của bọn họ, là đem thịt các ngươi xẻo ra từng miếng, ném xuống cho chó ăn, hay là chém các ngươi làm hai, rồi dùng sắt xuyên qua, đưa lên đầu Phượng Minh Thành trong dây. Nhưng mà ta hứa với các ngươi, trong một tuần tới các ngươi sẽ không phải chết. Nói đến đoạn cao hứng khoái ý, Huyết Lang không nhịn được, lớn tiếng nhe răng, ngửa mặt cười. Lã Bạch Hầu sắc mặt cực kỳ tái nhợt, mà trên mặt đất Thạch Trư nãy giờ hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Nhưng khi tỉnh lại mở mắt ra, đảo qua xung quanh, ban đầu còn vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng minh bạch tình cảnh của thằng mấy người bọn họ. Khuôn mặt xấu xí của Thạch Trư lộ ra vẻ tuyệt vọng, vô lực quay đi chỗ khác, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Huyết Lang kia mà buồn nôn. Các người có biết trên người các ngươi có tổng cộng bao nhiêu cái xương hay không? Nếu như không biết, ta có thể cho các người biết. Trước mắt các người, ta sẽ lấy từng cái xương ra mà gỡ xuống, móc ra bày cho các người đếm. Còn nữa, can tâm tỉ thận các người cũng sẽ như vậy, đều cho các người nhìn. Những câu nói ghê rợn với thanh âm kinh khủng cùng thần sắc dữ tợn kia như xếp thêm cái tuyệt vọng, cứ từ từ mà trói chặt lấy Thẩm Thạch bọn hắn. Thấy mật động yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả đám yêu binh phía sau Huyết Lang cũng chẳng biết vì sao trầm mặc không nói. Tất cả chú ý đến Huyết Lang dường như đều bị những lời của hắn chấp nhiếp. Kim quang lập lòe như cánh tay ôn hòa lấy Thẩm Thạch mà vuốt ve ôm ấp. Trong thoáng chốc, hắn như lại quay về 3 năm trước, khi cái đêm khuya trên hang động nơi sâu nhất của Bát Yêu Động, Cái kia sinh tử bày ra trước mắt khiến người ta tuyệt vọng. Là sinh hay là tử đây? Hắn không biết, hắn không muốn chết. Thế nhưng không biết như thế nào. Hắn mở mịt cúi đầu lại, vô thức nhìn Tiểu Hắc Trư với vài phần tuyệt vọng. Tiến đến Ngọc Lâu bên cạnh, thanh khí trong Ngọc Lâu lần nữa rung động dịch chuyển. Kim Thái Thạch lần nữa kim sắc quang mang run rẩy lập lòe, nhưng mà vẫn thiếu đi một chút gì đó. Hết thảy vẫn không phát sinh gì thêm. Huyết Lang bước chân lên, tiến đến cùng, tiếng cười bạo ngược. Vận mệnh đáng sợ kia như đã kể cổ rồi. La Bạch Hầu sắc mặt xám xịt, thân thể bắt đầu có chút run rẩy, trên mặt đất lộ ra vẻ sợ hãi. Thạch Trư thì dùng nốt chút tàn lực cuối cùng cố nhích lại gần bọn họ, dù có chết thì chết trên bạn bè, ít nhất cũng có chút an tâm. Không khí trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông, như kẻ không biết bơi nước ngập qua đầu, sao có thể thở, không cách nào hô hấp, tự nhiên một khắc sắp chết đuối. Dù là đáy lòng không thể gào thét cầu cứu, nhưng trong miệng cũng không há ra được tiếng gì. Tất cả khí lực tựa hồ như giây phút tử vong kề sát bên cạnh, mà cũng bị tử thần dọa chạy đâu mất hết. Thẩm Thạch không muốn chết, hắn muốn sống mà trở về. Hắn còn muốn lắm nhìn phụ thân một lần nữa. Mắt hắn đỏ hoe, bờ môi hổn hển run rẩy. Nhìn cái cánh cửa sống kia rõ ràng nơi đây, nhưng sao Ngọc Lậu thanh khí vẫn chỉ đến thế? Đột nhiên thân thể hắn như chấn động, như là trong tuyệt vọng tia sáng hồi sinh ùa tới. Một viên châu không được, vô luận thiên phẩm cổ châu hoặc là viên châu không biết tên kia bị Tiểu Hắc Trư đốt mất. Nhưng mà hai khỏa thì sao đây? Hai khỏa thì sao đây? Ách một tiếng, hắn đột nhiên thỏ tay bên hông. Có một thứ trọng yếu nhất của hắn, chính là cái bao tải kia. Lấy ra một viên hạt châu màu xám, tàn lụi. Nơi những vết tích không biết bao nhiêu năm tháng tăng thương ẩn chứa, chính là thiên phẩm cổ châu. Sau đó dùng nó với Tiểu Hắc Trư cọ sát vào Ngọc Lậu. Một khắc này, Thập Thạch cảm giác thế giới như dừng lại. Chính mình rốt cuộc cũng không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Cảm giác chung quanh cũng không có chút động tĩnh gì. Cho dù là Huyết Lang với thanh âm bạo ngược kia cũng biến mất. Trong mắt hắn chỉ còn một cây ngọc lậu từ thượng cổ ngàn xưa để lại. Hạt châu màu xám cùng một đầu Tiểu Hắc Trư dị sắc, yên lặng thanh âm, yên ắng cả cõi lòng. Hết thảy thanh âm biến mất. Sau đó một đám quang mang yếu ớt dừng lại đầy cố chấp nơi viên châu xám xịt sáng lên, là một ánh hào quang yếu ớt nhất run rẩy nhất từng có. Sau đó một khắc, trong nháy mắt Tiểu Hắc Trư cơ hồ đồng thời ba đạo quang huy màu xanh vàng tím đồng thời sáng lên, hai đạo quang mang hoàn toàn bất đồng, lại phảng phất Phật tướng cùng nhau hô ứng, như thể từ xa tuế nguyệt ngàn năm từng là hảo hữu, tại thời khắc này nơi đây nhẹ nhàng cất lời chào nhau. Ngọc Lậu thanh khí lập tức sôi sục bay thẳng lên trên, lấp đầy khe hở cuối cùng. Bên trên Kim Thái Thạch, kim quang đại tịnh như mặt trời hừng đông thức tỉnh, rọi khắp đại địa, bừng sáng từng khe mặt thất, chiếu lên khuôn mặt mỗi người, lúc này thần sắc đang khó có thể đạt được. Một cỗ khí tức cổ xưa mênh mang đột nhiên xuất hiện nơi mặt thất trong lòng núi. Khí tức cổ xưa không cách nào hình dung, mang theo cả dấu vết những năm tháng trong hồng hoang thương cổ. Khí tức ấy bao phen tuế nguyệt vẫn nguyên vẹn, vượt lượt sôi trào quanh Kim Thái Thạch. Trong thoáng chốc giống như thiên địa thuở còn sơ khai, âm dương chợt phân tách, sấm sét gầm rú kinh thiên, cự thú gào thét ngập địa. Kim Thái Thạch trận pháp quang huy đại thịnh, đem ba người cùng đầu Hắc Trư bao bọc lấy. Bên ngoài Huyết Lang cuồng nộ gầm gừ, thân ảnh bạo ngược lao đến, mà đám yêu binh phía sau Huyết Lang nhanh chóng đi qua. Giây phút dị tượng làm cho ngây người, lập tức tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám hung thần ác sát gào thét kêu to mà đánh tới. Thẩm Thạch ôm chặt Tiểu Hắc Trư, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài Kim Thái Thạch pháp trận. Nếu như đạo quang huy kia không ngăn được địch nhân thì mình cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ánh đạo lạnh như băng phản chiếu khuôn mặt của hắn, tái nhợt nhưng vẫn còn kiên nhẫn, gương ngạnh, cắn chặt hàm răng nhìn thẳng Huyết Lang. Huyết Lang đống giận, ánh mắt điên cuồng như sắp bốc cháy, muốn đem tên địch nhân này hóa thành tro bụi. Nhưng mà ánh đạo kia trong khắc cuối cùng, kim quang cũng lan ra bao phủ lấy tất cả Hắc Phượng yêu tộc, cho dù là Huyết Lang đều bị một cỗ lực lượng man hoang không thể chống đỡ ép sát vào góc tường vật thất. Quang huy chói mắt mênh mang như biển cổ, một tiếng âm thanh lan ra khắp lòng núi, trời đất thịnh nộ, vì vậy mà băng gãy đất nứt, sơn mạch khuynh đảo, lòng núi rạn nứt. Một cỗ màu vàng sáng rực cực lớn bay thẳng lên trời, khiến cho ba đại địa yêu đang đánh nhau giữa không trung không khỏi rung động, nhất thời ngạc nhiên quay đầu. Cột ánh sáng mang khí tức cổ xưa như phá tan mấy mây đen, rực sáng thiên địa, tựa như thần linh chi kiếm xuyên qua thủng toàn bộ thế gian. Sau một khắc, hào quang tiêu tán, thần địa lần nữa yên lặng, hết thảy đều tiêu tán vô tung. Chỉ có một mảnh dấu vết hỗn độn lưu lại nơi kia, sâu trong sơn động mật thất. Các bạn vừa nghe xong tập 31 của câu chuyện Lục Tiên, hãy bấm đăng ký kênh, like và share video để theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chân thành cảm ơn.